xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134. Thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 20, từ cát thần y trong nhà ra tới sau, Thanh Hạc tiên tổ liền hỏi nói, kế tiếp muốn đi đâu? Ngô, hồi ngươi trên đỉnh núi ra, so với ở thế giới này lãng, nàng càng hy vọng có cái an tĩnh không gian có thể hỏi Thanh Hạc tiên tổ. Hắn ở thế giới này nguyện vọng đến tột cùng là cái gì? Thanh Hạc tiên tổ trầm mặc trong chốc lát, nói, không nghĩ đi ra ngoài chơi chơi. Mắt thấy Cát Dung Nhã đầy mặt nghi hoặc, Thanh Hạc tiên tổ lại nhẹ giọng bổ sung nói, nghe nói tân hôn phu thê đều đương có tuần trăng mật lữ hành. Đây là hắn từ cẩu tử nơi đó trộm được ký ức, hắn có chút đắc ý cẩu tử tựa hồ còn không có cùng Nhã Nhã kết hôn. Mà hắn có thể giành trước một bước cùng Nhã Nhã tuần trăng mật, như vậy hắn cũng sẽ cùng Nhã Nhã có. Chân chính, lần đầu tiên, Cát Dung Nhã tâm tình có chút phức tạp. Lại không hiểu được vì cái gì đồng ý Thanh Hạc tiên tổ mời, Thanh Hạc tiên tổ ở thế giới này nguyện vọng đến tột cùng là cái gì đâu. Nàng có thể từ tâm tư của hắn la động giữa biết Thanh Hạc tiên tổ tuy rằng có chút cầu, nhưng kia cũng chỉ ngăn với cùng chính mình ở bên nhau thời điểm. Trừ bỏ chính mình bản thân, nàng cơ hồ cảm giác không đến bất luận cái gì tâm lý hoạt động. Ý tứ chính là Thanh Hạc tiên tổ ở chính mình đi vào phía trước thật sự như giả thiết giống nhau là nỗi lòng không gợn sóng, mà như vậy hắn chờ chính mình cái này, kiếp. Có phải hay không liền đại biểu cho hắn ở thế giới này tiếc nuối chỉ có chính mình? Cát Dung Nhã làm Thanh Hạc tiên tổ mang theo bay qua tam giới. Quả thực là vật lý ý nghĩa thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Liên tiếp du ngoạn suốt 3 năm lâu, nàng mới rốt cuộc có cơ hội mở miệng hỏi, ngươi có cái gì nguyện vọng muốn đạt thành sao? Hoặc là có cái gì tiếc nuối muốn đền bù? Thanh Hạc tiên tổ sâu thẳm ánh mắt nhìn nàng, cái này làm hắn lảng tránh suốt 3 năm vấn đề. Hắn rốt cuộc nguyện ý làm nàng hỏi ra hắn căn bản không muốn trả lời nói. Hắn biết chỉ cần hắn trả lời, hắn liền sẽ biến mất, cho nên hắn hoa suốt 3 năm thời gian tiến hành tâm lý xây dựng. Trong lúc không ngừng biến đổi đa dạng cự tuyệt như vậy vấn đề từ nàng trong miệng thốt ra. Thẳng đến chính mình cảm thấy hẳn là có thể đối mặt là lúc mới chờ Cát Dung Nhã đang hỏi ra vấn đề này, lại không nghĩ hắn vừa mới chuẩn bị tâm lý thật tốt không nửa ngày. Cát Dung Nhã liền đem này vấn đề hỏi ra khẩu, nàng quả nhiên thực sốt ruột a. Quả nhiên so với hắn, so với mặt khác, hắn, nàng thích nhất vẫn là cái kia cầu tử, thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, đã trải qua rất nhiều, lần đầu tiên, hồi ức hắn, Cát Dung Nhã nhìn hắn đuôi mắt hơi đỏ lên. Tự nhiên cũng đau lòng lên, nàng hôn hắn khóe mắt. Ôn nhu mà nói, nột, ngươi biết không, tuy rằng ngươi cảm thấy cái kia, ngươi, không phải ngươi. Nhưng nếu ngươi không phải những người đó, chúng ta căn bản không có biện pháp ở bên nhau, câu này nói thật sự không xong. Nhưng Cát Dung Nhã lại không thể không tiếp tục nói tiếp. Hơn nữa nha, ngươi không phải đã từng chỉ vào đầy trời tinh đấu cùng ta nói sao? Bầu trời có bao nhiêu viên tinh? Liền có bao nhiêu thế giới, nhiều ít vũ trụ, ta xuyên qua như vậy nhiều vũ trụ tìm được rồi ngươi. Tưởng đem ngươi mang về ta đầu quả tim thượng, kết quả lại phát hiện ngươi là của ta ngoài ý muốn chi hỉ, Thanh Hạc tiên tổ thấp giọng nói. So với ngươi đầu quả tim, ta còn tưởng đãi ở ngươi đầu vú tiêm thượng. Đây là đương nàng ngực là Himalaya Sơn, đầu vú tiêm là K2 phong sao. Khụ khụ, cẩu tử chính là cẩu tử, không đổi được bản tính. Cát Dung Nhã có ý định bỏ qua hắn hoàng khang, lại nói, ngươi lo lắng ngươi sẽ biến mất sao? Thanh Hạc dừng một chút, Nguyên bản hắn kỳ thật không sợ sinh mệnh trôi đi, nhưng ở gặp được Cát Dung Nhã sau, sở hữu hết thảy tham sân si đều vì nàng dựng lên. Hắn rốt cuộc gật đầu, lại nói, ngươi sẽ trở lại cầu tử bên người sao? Cát Dung Nhã bán cái xào, trở lại hắn bên người không phải cũng là trở lại bên cạnh ngươi. Rốt cuộc Hạ Chỉ Lý đến lúc đó hẳn là vẫn là sẽ có tất cả thế giới ký ức. Mà nàng phấn đấu quên mình quấn quýt si mê diễn xuất đến lúc đó còn phải bị hắn trêu chọc đâu. Nàng đều không so đo, Thanh Hạc Tiên Tổ cũng đừng so đo bái. Không giống nhau, Thanh Hạc Tiên Tổ một cái xoay người đem Cát Dung Nhã đè ở dưới thân. Dùng tay nâng lên nàng cằm, ở nàng cổ thượng gặm cắn vài cái. Dầu dĩ mà nói, hắn cũng sẽ như vậy đối với ngươi. Ngô, đương nhiên sẽ, bởi vì ngươi chính là hắn. Hắn chính là ngươi, ngươi là hắn sở phán đoán ra tới thân phận. Dùng tự nhiên là hắn chiêu pháp, a. Cát Dung Nhã kỳ thật cũng hiểu được muốn một người tiếp thu, chính mình kỳ thật là một người khác. Một bộ phận, chuyện này thực sự khó khăn. Mà này có lẽ cũng là Thanh Hạc Tiên Tổ hiện tại chính yếu khúc mắc. Bởi vậy nàng cũng không thể không vắt hết óc thuyết phục đối phương. Kỳ thật lấy đồng lý tâm mà nói, nàng căn bản không có muốn thuyết phục Thanh Hạc Tiên Tổ ý tứ. Thậm chí nghĩ như vậy cũng hào, nàng chỉ cần bồi ở Thanh Hạc Tiên Tổ bên cạnh, vô luận 10 năm, vài thập niên, mấy trăm năm, luôn có hắn tưởng khai thời điểm. Lại không nghĩ đương nàng dâng lên như vậy ý tưởng khi Tiểu Cầu đột nhiên ra tiếng nói, ký chủ, lúc trước mấy cái thế giới kéo dài thời gian bởi vì thị phi tự nguyện kéo dài, cho nên cũng không sẽ có đặc biệt ảnh hưởng. Nhưng là nếu ký chủ tự nguyện kéo dài tại thế giới nội thời gian, là sẽ gia tăng đệ nhị mục tiêu cùng với ký chủ bản thân đại não gánh nặng, ý cho dù nàng chậm chạp không có chủ động xuất kích, Hạ Chỉ Lý đại não liền cần thiết đằng ra càng nhiều không gian tới xử lý nhiều ra trong khoảng thời gian này sở chế tạo ra tới tin tức, đối hắn khôi phục bất lợi, cho nên Cát Dung Nhã chỉ phải nỗ lực mà làm Thanh Hạc Tiên Tổ nhả ra, nhã. Nhã lại đang ngẩn người, Thanh Hạc Tiên Tổ bất đắc dĩ mà cười cười, lại nói, người suy nghĩ hắn, tưởng ngươi cầu tử. Không phải, ta suy nghĩ ngươi, Thanh Hạc Tiên Tổ có chút ngoài ý muốn Cát Dung Nhã trả lời, Cát Dung Nhã đem. Chính mình, đồng lý tâm, ý tưởng cùng Thanh Hạc Tiên Tổ nói. Lại nói, ta nha, giống như đều không có chân chính để ý quá, ngươi, ý tưởng. Chỉ nghĩ phải cho, ngươi, ta cảm thấy tốt bộ phận. Thanh Hạc Tiên Tổ trầm mặc một hồi lâu sau mới nói. Cũng không phải, Thanh Hạc Tiên Tổ không thích chính mình muốn an ủi đối phương. Còn phải từ chính mình nhìn thấy, cầu tử, trong trí nhớ tìm kiếm. Ngươi vẫn luôn đều ở vì, ta, suy nghĩ, chỉ là, ta, luôn là không có nói ra, ta, chân chính ý tưởng. Ở hắn chỉ có thể nhìn thấy cầu tử trong trí nhớ, hạ cầu tử càng khuynh hướng một mình gánh vác hết thảy. Như nhau hắn, Thanh Hạc Tiên Tổ trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo cầu tử đang xem một khối tên là TV hộp vuông bên trong hình ảnh khi bắt đầu phán đoán cảnh tượng, hắn nhã nhã khi đó ăn vạ cầu tử trên người. Vẻ mặt nhẹ nhàng tự tại, mà cầu tử biểu tình nhìn như nghiêm túc, trên tay còn có một quyển hậu đến hù chết người thư. Nhưng tâm tư lại sớm không ở thư thượng. Mà là một mặt ngó chuyên tâm xem TV Cát Dung Nhã, một mặt phán đoán cốt truyện, hắn đó là bởi vậy ra đời. Thanh Hạc Tiên Tổ trầm mặc một hồi lâu sau mới nói, nhã nhã, kỳ thật ta ở thế giới này không có gì đặc biệt nguyện vọng hoặc là tiếc nuối. Cát Dung Nhã chỉ có thể cảm giác đến Thanh Hạc Tiên Tổ tâm lý hoạt động, lại không thể nhìn thấy hắn lại khuy được cái gì thiên cơ. Bởi vậy này Sương cũng có chút ngoài ý muốn hắn như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt. Thanh Hạc Tiên Tổ lại nói, ta duy nhất tiếc nuối chính là ngươi, bởi vì ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Cát Dung Nhã sửng sốt một chút, ngay sau đó thấy chung quanh thế giới bắt đầu băng dài, mà đường nàng trở lại cái kia hoàn toàn chỗ trống không gian khi. Thế nhưng phát hiện Thanh Hạc Tiên Tổ vẫn như cũ ở bên người nàng. Ta duy nhất tiếc nuối chính là ngươi, cho nên ta sẽ đi theo ngươi đến chân trời góc biển. Thanh Hạc Tiên Tổ nhìn nàng khiếp sợ đến cực điểm biểu tình, ôn nhu mà cười cười. Nhã nhã, cho nên ta sẽ bồi ngươi. Thiên trường địa cửu, mụ mụ, nàng tạp đến âm, muốn thu kinh. Tác giả trộm nói, không biết đại lục khu vực có hay không tạp đến âm cách nói. Vừa rồi nhân cơ hội Baidu một chút, phát hiện có sai lầm trả lời bị tuyển vì tốt nhất đáp án. Tạp đến âm đại khái chính là bị vô hình A Phiêu, quỷ, linh hồn, đi theo ý tứ, cùng chúng ta là hai việc khác nhau. Tạp đến âm tương đối như là bị vô hình A Phiêu ảnh hưởng. Âm dương thù đồ, đối phương không nhất định có ác ý, lại vẫn là khả năng đối nhân tạo thành đủ loại kiểu dáng ảnh hưởng. Chúng ta tắc không nhất định là đã chịu A Phiêu ảnh hưởng. Cũng có thể là cái gì tà thuật, linh tinh, cũng có thể là bị thượng thân cái gì, nhưng là chính là ác ý thành phần chiếm đa số. Ngô, tuy rằng từ bất ngữ quái lực loạn thần, nhưng là đại khái giải thích một chút danh từ sai biệt, mặt khác trăm châu thêm càng bộ phận đã 4000. Nhiều tự, nhưng mà còn không có viết đến thịt. Hãn, ta nỗ lực đuổi, Cát Dung Nhã. Mụ mụ ta muốn thu kinh TTT Hà Tanh Hạc Tiên Tổ. Nhã nhã nếu muốn thu tinh, ta cố mà làm. Thoát, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.